đối với kế hoạch cuộc sống lại tạo ra cho bản thân một chuẩn mực quy tắc riêng. Có thể nói cuộc sống của hắn theo khuôn phép của một người quân nhân. Ngắm bàn tay hắn đang châm trà, móng tay chỉnh tề sạch sẽ, chỉ trương rõ ràng, tính cách không quá thân thiện cũng không lạnh lùng xa cách. Thái độ lễ phép hoàn toàn căn cứ vào cách ứng xử với mọi người. Dư mẹ đối với Bạch Trấn Hạo thực vừa lòng, tuy rằng có điểm có hơi nề nếp, nhưng là cách nói năng thật sự, không tốn hơi, là một người con rể không tồi. Còn nữa, mặc kệ nàng hỏi cái gì, hắn hết thảy trả lời, không có một tia giả bộ lừa gạt, quả nhiên là một đối tượng hoàn hảo. Nghe hắn cùng mẹ nói chuyện, lại theo tiếng cười của mẹ phân tích, xem ra, mẹ nàng đối với người đàn ông này thực vừa lòng. Hải Dư xảo xảo nhịn không được lại vụng trộm đánh giá đối phương. Tiêu nàng không nhìn không được, không phải đối phương có khuôn mặt nam tính lãnh khốc, mà là khóe mắt kia khi cười lộ ra một đường nếp nhăn nhỏ. Không biết khi hắn cười rộ lên sẽ mê người đến mức nào. Dư xảo xảo thầm nghĩ, nàng nhìn hắn đến xuất thần, nâng mắt, liền phát hiện cử động của mình đều được thu vào tầm mắt của hắn. Không thể trốn chạy, Dư xảo xảo không khỏi ngẩn ra. Bạch Trấn Hạo đem bộ dạng ngắm trộm hắn của nàng phơi bày ra. Chỉ thấy hai gò má nàng lướt qua tia phấn hồng, làm bộ dường như không có việc gì chuyên tâm dùng cơm. Bộ dáng của nàng, nhìn thú vị cực kỳ. Dư tiểu thư bình thường hay làm gì? Tiếng nói của hắn trầm thấp, nàng cố gắng nuốt xuống đồ ăn trong miệng. Võ, thuật, đột nhiên bên hông có cảm giác nhói nhói. Nàng chưa kịp nói hết câu. Chỉ thấy mẫu thân tươi cười trách móc nói, là vũ đạo, xảo xảo nhà chúng ta thật sự là rất văn tĩnh, ngay cả hứng thú đều là nấu nướng, đọc sách linh yên tĩnh hoạt động, ta cùng ba nàng luôn hy vọng nàng ra ngoài nhiều một chút. Đừng cả ngày ở nhà, cho nên, chúng ta phi thường muốn nàng bồi dưỡng một ít hứng thú. Dư xảo xảo nghe vậy đầu nổi đầy vạch đen, vũ đạo, mệt nương nói được ra miệng. Tuy rằng võ công của nàng hơn người, nhưng là đối với vũ đạo, nàng căn bản là cái gì cũng không biết. Huống hồ, nấu nướng, đối với nàng mà nói căn bản không có hứng thú. Nhiều nhất chính là kỹ năng thôi. Mẹ già khuếch đại lý do thoái thác, làm nàng chột dạ lạnh cả người. Vũ đạo tốt, thực ngay mặt hứng thú. Xảo xảo là giáo viên dạy trẻ em, đối với trẻ nhỏ rất yêu thương. Trương đốc học phụ họa khen ngợi, Bạch Trấn Hạo nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lộ ra tinh nhuệ, nhìn vào mắt của hắn, Dư xảo xảo hoàn toàn nhìn không ra trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đành phải cố gắng che giấu chột dạ, bày ra vẻ dịu dàng văn tĩnh, nhưng là hắn nhìn nàng chăm chú như vậy, làm sao mà nàng không để ý được chứ, hay là, hắn đã nhìn ra nàng nói dối. Không, trăm ngàn không thể, phải bình tĩnh, nhất định phải duy trì hình tượng thục nữ. Trăm ngàn không thể phá công. Xe tải đầu cưới của nàng trông cậy vào nam nhân này. Nàng ngẩng đầu, cố lấy dũng khí cho Bạch Trấn Hạo một chút tươi cười ngượng ngùng. Đợi dùng xong cơm, có muốn đi dạo một chút? Tiểu Bích Đàm ở gần đây rất náo nhiệt, cũng có thể đến ngoại ô, hoặc là ngắm cảnh biển Đông Bắc. Phụ trách mai mối trương đốc học vội vàng đề nghị, nghe qua đều rất không tồi đâu. Không biết, Bạch tiên sinh có thời gian không? Dư mẹ hỏi, đây là vinh hạnh của cháu. Bạch Trấn Hạo không có chối từ. Không bằng như vậy đi, để cho người trẻ tuổi bọn họ cùng đi. Cũng tốt cho việc tìm hiểu lẫn nhau. Dư mẹ quyết định, mẹ, Dư xảo xảo hô một tiếng. Mẫu thân quay sang, lườm nàng một cái sắc lạnh. Hoàn toàn không cho nàng cự tuyệt. Ok, ok, nàng đi, như vậy được rồi chứ. Bờ biển Đông Bắc giác mênh mông vô bờ. Dưới ánh mặt trời tạo ra một khung cảnh lãng mạn. Ngồi trong xe, Dư xảo xảo khẩn trương cơ hồ nói không ra lời. Lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Không biết vì sao, ở cùng một chỗ với Bạch Trấn Hạo, trong lòng nàng lại rung động. Lại mất đi sự khống chế, phảng phất có một cái thú tính bị nhốt trong thân thể nàng nhiều năm. Vì tiểu tử Bạch Trấn Hạo mà bộc phát, làm cho nó không chịu khống chế muốn dẫy. mãnh liệt va chạm nàng. Mặc dù là hiện tại, đưa tay để ở trên ngực, có thể cảm nhận được va chạm không ngừng, không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc trộm bóng dáng của hắn. Hắn cao lớn anh tuấn, trời sinh đã có khí chất uy nghi, nhưng là, nhìn hắn nắm tay lái, thấy hắn khống chế xe, cũng là làm cho Dư Sảo Sảo cảm nhận được một cỗ thận trọng ôn nhu. Có nhiều nam nhân luôn ở trước mặt bạn gái khoe ra khống chế năng lực của mình đối với chiếc xe. Bọn họ dùng tốc độ kích thích phụ nữ hoảng sợ cực hạn. Không ngừng cắt đường xe chạy, vung đuôi, để thỏa mãn tự tin buồn cười của mình. Nhưng mà Bạch Chấn Hạo không có. Hắn nắm tay lái, làm cho tốc độ xe duy trì thoải mái vững vàng. Làm một bên xe không ngừng theo sườn xe chạy gào thét mà đi. Bạch Chấn Hạo vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, hoàn toàn không nhìn tốc độ này khiêu khích, hắn cho nàng cảm thấy một phần thoải mái, cho nàng cảm giác an toàn. Chính là ở ngoài, Bạch Chấn Hạo quả thực giống như là một tòa máy phát điện cực lớn. Cuồn cuộn không dứt khí nóng không ngừng hướng Dư Sảo Sảo đánh tới. Khiến nàng có chút choáng váng, em không thoải mái, từ khi nàng vừa lên xe. Bạch Chấn Hạo liền chú ý tới sự im lặng của nàng. Hơn nữa hai gò má ửng hồng của nàng rất bắt mắt. Làm người khác không thể dịch chuyển mở tầm mắt. Em không sao, đến lúc sau, Dư Sảo Sảo đã muốn phân không rõ ràng mình là giả trang văn tĩnh hay là thật không thư thái. Nàng chỉ biết là, cùng người đàn ông này ở một chỗ, nàng cảm thấy khẩn trương một cách kỳ lạ. Nàng không có kinh nghiệm ở chung với người khác phái, nói sư phụ, quản lý, huynh đệ nhiều không kể xiết đều là người khác phái. Dư Sảo Sảo vừa bực mình vừa buồn cười với thói hư tật xấu của họ. Ở cùng một chỗ với bọn họ, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ quá khẩn trương, ở chung với họ nàng sẽ bị bọn họ chọc tức giận đến suy tim. Cũng chưa từng trước mặt bọn họ có cảm giác đỏ mặt. Tim đập nhanh, nhưng là bên cạnh Bạch Chấn Hạo, tim nàng tự dưng gia tăng tốc độ đập. Đột nhiên, hắn đem xe hướng ven đường ngừng, xuống dưới hít thở không khí một chút. Hắn mở cửa xe hướng nàng vươn tay, Dư Sảo Sảo đã muốn choáng váng không có dư lực kháng cự. Ngoan ngoãn đặt tay lên tay hắn, cầm bàn tay hắn, một lực nhẹ kéo nàng, mời nàng tạm thời theo trong không gian gấp gáp giải phóng. Dựa vào lan can quan sát, đứng trên cầu có vẻ nhỏ bé, gió biển xẹt qua khuôn mặt, tiêu diệt độ ấm trên mặt hắn. Nàng nhắm mắt lại, muốn thả lỏng cảm xúc, lại lần nữa mở mắt ra thì lại phát hiện Bạch Chấn Hạo liền đứng ở trước mặt nàng. Ánh mắt sáng nhìn nàng chằm chằm, không nghĩ mặt ngu ngốc chỉ biết đỏ. Dư Sảo Sảo liều mạng cố gắng ngăn chặn cảm giác rung động lạ thường trong cơ thể. Gắng đặt tới bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn. Cảm ơn, nơi này phong cảnh rất tuyệt. Giây tiếp theo, nàng vẫn là theo ánh nhìn mãnh liệt chăm của hắn chạy thoát. Khá hơn chút nào không? Hắn thân thiết hỏi, ân, không có việc gì, đáng chết, nàng vì sao lại khẩn trương như vậy? Dư Sảo Sảo hai tay nắm chặt lan can, không biết hóa giải xấu hổ như thế nào. Gió biển thổi lên, làm tóc nàng rối loạn rối. Đột nhiên, Bạch Chấn Hạo cởi áo khoác của mình ra, phủ lên bả vai của nàng. Dư Sảo Sảo sửng sốt vài giây. Cảm ơn, bốn mắt chạm nhau, nàng xấu hổ cúi đầu. Bên tai còn nóng hơn so với lúc trước. Nàng thích hắn, Dư Sảo Sảo phát hiện mình không thể khống chế được bản thân khi đứng bên cạnh người đàn ông này. Cùng các sư huynh đệ cùng chung chí hướng không giống nhau. Không có cảm giác rung động của một cô gái trước người yêu. Vừa mới thật sự cảm ơn anh, bất quá khăn tay bị dơ, có thể chờ em giặt tẩy rồi trả lại anh. Mới vừa rồi buổi xem mặt đã xảy ra một khúc nhạc đệm nhỏ. Dư Sảo Sảo ở trở lại hành lang, bị một cậu bé tay đầy sô-cô-la chạm vào. Trên tay cậu bé lấm lem sô-cô-la, bôi lên làn váy hồng nhạt của nàng. Cậu bé ngây ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao, đối mặt sự việc xảy ra ngoài ý muốn này, Dư Sảo Sảo chính là sửng sốt, tiếp theo không suy nghĩ gì ngồi xổm người xuống, mặt lộ vẻ tươi cười thân thiết hỏi, nói cho dì biết, con có bị thương không? Không có, Cậu bé ngập ngừng giống như sắp khóc đáp. Ngoan, không phải sợ, dì không có tức giận. Lại đây dì lau sạch tay giúp con. Được không? Nàng ôn nhu hỏi. Vâng, tiểu Nam Hải sợ hãi gật đầu. Dư Sảo Sảo lấy ra khăn tay. Cẩn thận lau tay dính sô-cô-la cho cậu bé. Một lớn một nhỏ hai người đầu ghé một nơi. Cũng không biết nói những gì. Nguyên bản vành mắt của cậu bé đột nhiên vui vẻ. Khuôn mặt trắng nõn đến gần Dư Sảo Sảo. Vô cùng thân thiết dùng chóp mũi mình chạp vào chóp mũi cậu. Một màn kia, được Bạch Chấn Hạo thu hết vào trong mắt. Trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua. Sau một lúc lâu, cậu bé thật vui vẻ tiêu sái. Lại lúng túng nhìn váy của Dư Sảo Sảo. Nếu như bị mẹ già thấy, xác định vững chắc không thể thiếu một hồi nhắc đi nhắc lại. Thấy nàng tiến thoái lưỡng nan, Bạch Chấn Hạo đi lên phía trước, không nói lấy ra một chiếc khăn tay. Bạch tiên sinh, xong rồi, bị thấy, Dư Sảo Sảo lập tức cảm thấy xấu hổ, hận không thể có cái địa động để chui xuống. Cầm, em cần nó, không phải sao, nàng không nghĩ ngay tại lúc này khiêu chiến thần kinh yếu ớt của mẹ già. Sau một phen thiên nhân giao chiến, Dư Sảo Sảo nhận khăn tay của hắn. Làm ơn giúp ta giữ bí mật, rồi ngượng ngùng trốn vào toilet, một bên rửa sạch vết ô trên váy. Dư Sảo Sảo không nhịn được ai thán chồng chất khuyết điểm của mình. Nhưng mà Dư Sảo Sảo không biết rằng, bởi vì hành động đó của nàng, đã làm cho Bạch Chấn Hạo khắc sâu hình ảnh của nàng vào tim. Nghe trong lời nói của Dư Sảo Sảo, hắn không trả lời ngay, mà chăm chú nhìn nàng. Nàng có khuôn mặt trắng nõn giống đóa hoa đường. Trải qua toàn bộ cuộc xem mắt này, Bạch Chấn Hạo phát hiện nàng là cô gái văn tĩnh lại dịu dàng. Hoàn toàn phù hợp hình tượng người vợ đảm đang của hắn. Còn nữa, nàng không kiêu căng, dọc theo đường đi, nàng không bao giờ phản đối đề nghị của hắn đưa ra. Hoàn toàn không có tật xấu vinh mặt hất hàm sai khiến. Lựa chọn cùng với phụ nữ như vậy kết giao. Chắc chắn không phải là ý tôi, chính là cô gái này. Trong lòng Bạch Chấn Hạo đã quyết định, chúng ta kết hôn đi. Hắn đột nhiên nói, gì, nàng trừng mắt nhìn hắn, giống như hắn vừa nói gì đó rất đáng sợ. Chẳng lẽ, hắn cũng thích nàng, hắn muốn cùng nàng kết hôn. Tin tức đó làm Dư Sảo Sảo vô cùng kích động, khiến nàng hoàn toàn đã quên mất vai diễn. Đương nhiên, em cũng có thể cự tuyệt. Thấy nàng chậm chạp chưa trả lời, Bạch Chấn Hạo có chút tiếc nuối nói, cự tuyệt, làm sao có thể, nàng là muốn trong năm nay thuận lợi đem mình gả ra ngoài. Thành công ở phía trước, nàng tuyệt đối không nói lời cự tuyệt, với lại nàng đối với hắn có tình cảm, sớm đã tràn ra không thể vãn hồi. Không, em nguyện ý, nàng nóng vội trả lời, tay nhỏ bé xúc động bắt lấy cánh tay hắn. Ý đồ ngăn cản hắn đổi ý, giây tiếp theo, nàng lập tức ý thức được chính mình phạm phải chuyện ngu xuẩn. Bỗng nhiên đỏ mặt, nha, trời ạ, nàng không phải cố ý biểu hiện như thế. Nhất định là ngày thường cùng các sư huynh đệ ở cùng một chỗ. Nên nàng đã quên con gái phải biết ý tứ. Còn nữa, ngắn ngủn trong vòng một quý liên tiếp dọa chạy bảy người theo đuổi. Tâm của nàng gặp phải đại thất bại chưa từng có. Đối với lời đề nghị kết hôn của Bạch Chấn Hạo, không thể nghi ngờ chân quý đắc tượng là trời hạn gặp mưa. Nàng sao lại cam tâm bỏ qua? Làm ơn, đừng cười em, nàng yếu ớt cầu xin tha thứ. Nếu có thể, nàng thật hy vọng lau đi cảnh tượng vừa rồi trong trí nhớ của hắn. Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, đối với sự đơn thuần chân thành của nàng, Bạch Chấn Hạo trong mắt lộ ra ý vừa lòng. Với hắn mà nói, một đoạn quan hệ không nên quá dài, chính là không nên lãng phí thời gian. Giả thiết một tuần thân mật một lần, hắn hy vọng 3 tháng sau có thể đi vào lễ đường kết hôn. Tuy rằng như vậy là nhanh, nhưng là đối Bạch Chấn Hạo mà nói, hoàn toàn phù hợp với cuộc sống lý tưởng của hắn. Hắn là một thương nhân, am hiểu phí tổn cùng tiền lời, cùng với bó hoa lớn tâm thần nói chuyện luyến ái. Bạch Chấn Hạo cho rằng, không bằng tìm người môn đương hộ đối, sau đó đem tinh lực yêu đương dùng ở gia đình kinh doanh. Còn thực tế chút, sinh mệnh khó đoán, nhân sinh lộ không nên thử, mà là muốn tinh chuẩn quy hoạch mỗi một giai đoạn, mới không còn hỏng nhân sinh. Hắn tin tưởng, dư xảo xảo là lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên, hắn vòng tay ôm trọn thắt lưng nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Ai, có thể hay không quá nhanh? Dư xảo xảo trừng lớn ánh mắt, nàng có ý định đem mình gả ra ngoài. Nhưng là, nàng cũng không chuẩn bị tâm lý ở ngày đầu tiên gặp mặt liền cùng đối phương hôn môi à. Loại này tốc độ, chưa tới 3 tháng, nàng xác định có thể kiếm được xe tải đầu cưới lớn. Nói không chừng còn có thể trước năm mới, sinh một tiểu tử, tiến độ quá nhanh, nhưng mà cứ việc kinh hách, dư xảo xảo lại nghĩ không ra lý do để cự tuyệt nụ hôn này. Nhìn Bạch Trấn Hạo nghiêm túc hôn, vượt quá mong muốn gọi người không thể tự kềm chế, gần sát thân thể hắn, nhiệt độ cơ thể nàng không ngừng tăng. Dưới sự dẫn dắt của hắn, tinh thần của nàng dần dần thả lỏng, nhắm lại ánh mắt kinh ngạc, đáp nụ hôn của hắn. Không biết làm sao, chậm rãi ở trên người hắn dựa vào, gắt gao túm chặt áo sơ mi trước ngực hắn, đáp lại hắn, lần này xem mắt đến bây giờ, bất quá mới ngắn ngủn 4 giờ. Bọn họ cũng đã bỏ qua các giai đoạn người xa lạ tiến đến kết hôn. Hôn môi xong, hai người bọn họ hiển nhiên cùng hãm sâu trong hỗn loạn. Hô hấp dồn dập, màu sắc nùng ảm, Bạch Trấn Hạo nhẹ ôm dư xảo xảo đang run vào trong ngực. Trong lòng thỏa mãn, xem ra, tình yêu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn có kết quả. Nên đầu tư vào quan hệ hôn nhân, cũng không phải không có khả năng. Mỗi lần hồi tưởng lại lúc Bạch Trấn Hạo hôn nàng, mặt dư xảo xảo đỏ lên như trái cà chua. Xem ra người đàn ông này có chút nghiêm túc khi hôn môi, nhưng lại ngoài ý muốn ôn nhu, giống như rất sợ nàng bị thương. Tay hắn vừa lớn lại ấm áp, luôn nắm thật chặt tay nàng, miên bản mau lẹ cầm chặt để trấn an nàng, cũng thả chậm, rút lại, vừa nghĩ tới hắn có mặt khắp nơi sủng ái nàng. Nụ cười trên mặt liền ngọt khiến người không thể nhìn đi chỗ khác được. Đáp ứng cùng Bạch Trấn Hạo kết hôn, dư xảo xảo thể nghiệm qua một lần luyến ái ngọt ngào. Trời ạ, thật không nghĩ tỉnh lại. Nàng chôn mặt vào gối đầu, ngọt ngào thấp giọng. Đột nhiên, điện thoại đầu giường vang lên. Nàng như bị điện giật nói. Alo, ngữ khí ngọt như mật nói. Rời giường chưa, anh hiện tại đang trên đường. Khoảng 20 phút nữa anh sẽ đến nhà em. Là Bạch Trấn Hạo, đã sớm rời giường rồi. Em vừa cùng mẹ đi thị siêu thị mua thức ăn trở về. 20 phút, nàng nhìn đồng hồ báo thức một cái. Em chờ anh, lái xe cẩn thận nha. Tắt điện thoại, chột dạ làm bộ hiền lành chỉ dừng lại một giây. Giây tiếp theo, nàng dùng hết toàn bộ khả năng để chuẩn bị kịp lúc chờ Bạch Trấn Hạo. 20 phút, phụ nữ khác thì nàng không biết, nhưng đối với nàng mà nói, như vậy là nhiều. 8 phút để tắm, 2 phút dưỡng da khẩn cấp, 4 phút trang điểm đơn giản, 2 phút thay trang phục, một lần cuối cùng xem kỹ gương mặt, dư xảo xảo lưu loát thay trang phục mới, nhanh chóng đi xuống lầu, bởi vì, từ lầu 2 nàng đã thấy Bạch Trấn Hạo ở dưới của nhà rồi. Đợi chút, xảo xảo đột nhiên mẹ gọi nàng lại, mẹ à, ta không kịp mất, có chuyện gì chờ con trở lại nói sau. Chờ một chút, đại tẩu duỗi thẳng cánh tay, kiên định bắt lấy nàng. Sau áo còn chưa cắt mác, ồ, nhìn lại, quả nhiên viết mác áo còn mắc sau lưng. Sau khi đáp ứng cùng Bạch Trấn Hạo bắt đầu kết giao. Vì sắm vai thục nữ chân chính, nàng phải thêm rất nhiều trang phục và phụ kiện thục nữ. Nàng vội vàng mua đồ, vội vàng đem mấy thứ này nhét vào tủ, lại đã quên gỡ xuống mác. May mắn bị đại tẩu thấy, nếu không, lộ mắc ra cửa hẹn hò, không chết người mới là lạ. Trong lòng bàn tay hướng trên trán mạnh vỗ, mẹ à, mau, nhanh chút giúp con. Dư ra đại tẩu từ ngăn kéo phòng khách lấy kéo, cẩn thận cắt mác, tốt lắm, đi thôi, cảm ơn đại tẩu. Dư xảo xảo liên tục cảm ơn, ở trước cửa đi dày, bình tĩnh, hít sâu một hơi sau, đẩy nhẹ cửa chính ra. Một chàng trai có khí chất tao nhã thong dong tiêu sái ở dư gia. Khí định thần nhàn ngồi bên ngoài xe màu đen cao cấp. Thực xin lỗi, để anh đợi lâu, nàng mang theo xin lỗi nói. Nhìn cách nói năng luôn tao nhã lễ phép của Dư Sảo Sảo. Bạch Trấn Hạo yên lặng khẳng định lựa chọn của hắn. Không quan hệ, anh cũng vừa mới đến. Hắn khống chế tay lái. Xe chạy nhanh ra đường tắt, ra khỏi tiểu khu, hai người chính thức hẹn hò mới 2 tháng. Xem như là đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng bởi vì Bạch Trấn Hạo đi công tác rất nhiều, bọn họ cũng không thể tùy tiện gặp mặt hẹn hò được. Vì không để cho tình yêu sớm tắt lửa, Bạch Trấn Hạo trong lúc cấp bách an bài 1 tuần 1 lần hẹn hò. Thời gian có lẽ không lâu, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn không tiếp điện thoại, không thèm nghĩ đến công việc, chỉ chăm chú vào chuyện tình, đem trái tim đặt ở trước mắt cô gái này, coi như là đáng quý. May mắn Dư Sảo Sảo luôn có thể thông cảm, hoàn toàn phối hợp với hắn, làm Bạch Trấn Hạo cảm động hết sức. Trong lòng lại một lần nữa khẳng định lựa chọn không có sai. Đừng khẩn trương, chính là cùng ba mẹ anh ăn bữa cơm mà thôi. Bọn họ thực chờ mong nhìn thấy em. Hắn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, trấn an sự bất an trong nàng. Dư Sảo Sảo nhìn hắn lộ ra mỉm cười ngại ngùng. Bạch Trấn Hạo nhất thời khí huyết bốc lên. Hít sâu, nàng đối với hắn rất có ảnh hưởng. Có chuyện này thật là hắn như thế nào cũng không thể phủ nhận. Hắn đối Dư Sảo Sảo càng ngày càng thích, mặc dù nàng không nói lời nào, chính là dùng một đôi mắt trong suốt vô tư nhìn hắn. Làm cho hắn có cảm giác xao xuyến trong tim, muốn thân mật với nàng nhiều một chút, bảo vệ nàng nhiều một chút, mỗi khi nghĩ đến có người phụ nữ như vậy yêu hắn. Sùng bái hắn. Bạch Trấn Hạo liền hận không thể đem hết thảy mọi thứ nàng thích trên đời này cho nàng. Tất cả đều đưa đến trước mặt nàng, để đổi lấy nụ cười trên gương mặt của nàng. Không, lý trí chút, cuộc đời của hắn có kế hoạch rất hoàn mỹ. Loại xúc động gì đó, không nên xuất hiện ở cuộc sống của hắn mới đúng. Bạch Trấn Hạo hô hấp sâu, làm mình bình tĩnh lại, tiếp tục đeo bộ mặt bất ngôn cầu tiếu của hắn. Cách chương.